Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 687, Từ Niên điên cuồng. Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp đem bốn tên chiến đế cấp bậc cường giả toàn bộ trấn nhiếp. Bằng vào thanh âm liền có thể làm bị thương hắn nhóm. Thực lực này tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng chiêu chọc. Nơi xa ngắm nhìn những cái kia thánh nhân cấp bậc các cường giả cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Không nghĩ tới mới nửa ngày không gặp, người thế mà trở nên phách lối như vậy. Nhưng mà bốn tên chiến đế cấp bậc cường giả chuẩn bị rời đi lúc, một đạo ngả ngớn thanh âm nhưng từ nơi xa truyền đến. Tiếp lấy hai thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên trên đỉnh đầu. Từ Niên lập tức nhướng mày, không nghĩ tới sẽ lần nữa gặp phải hai người bọn họ. Không sai, cái này đột nhiên xuất hiện hai người chính là buổi sáng Từ Niên gặp phải Đoạn Thiên Nhai cùng cái kia Tử Phủ tu sĩ. Lúc đầu Từ Niên còn tưởng rằng sẽ trễ một chút cùng bọn hắn gặp phải, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Đoạn Thiên Nhai, ngươi lại muốn làm sao? Từ Niên lúc này chất vấn, bất quá trong lòng cũng đã quyết định, một khi thật động thủ, hắn trực tiếp vận dụng côn động chi lực, trực tiếp đem cái này Đoạn Thiên Nhai nhất kích tất sát. Nhưng mà lại nghĩ biện pháp đối phó kia Tử Phủ tu sĩ. Muốn làm gì? Từ Niên, đừng cho là ta không biết. Buổi sáng che chở ngươi, người đã rời đi tiểu thế giới này. Bây giờ đã không ai có thể lại bảo vệ ngươi. Ngươi buổi sáng hại ta thụ thương, ngươi nói ta có thể buông tha ngươi. Đoạn Thiên Nhai khinh miệt nói. Hừ, Đoạn Thiên Nhai, ngươi đừng quên, ngươi buổi sáng vừa thua ở trên tay của ta. Ngươi làm thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Từ Niên hừ lạnh nói. Hắn thật nhìn xem Đoạn Thiên Nhai cực kỳ khó chịu, một cái cửu tinh chiến đế, ỷ vào tự mình đến từ tu chân giới, liền coi trời bằng vung. Nói thật, nếu không phải bởi vì lão giả kia tại, hắn căn bản sẽ không cùng gia hỏa này nói nhiều một câu nói nhảm. Bại tướng dưới tay, nếu không phải ta nhất thời chủ quan, chỉ bằng ngươi kiếm này trận há có thể tổn thương ta. Từ Niên, đưa ngươi trong tay thất thải bồ đề thụ cùng phía sau ngươi nữ tử giao ra. Ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Đoạn Thiên Nhai cười lạnh nói. Từ Niên thì là con mắt híp híp, cũng không nói nhảm thêm nữa. Kim sắc cự kiếm trực tiếp tế ra, bàn tay vung lên, cái kia kim sắc cự kiếm liền hóa thành kim sắc kiếm mang thẳng hướng Đoạn Thiên Nhai. Hừ, lại là một chiêu này. Nhưng mà lần này Đoạn Thiên Nhai tựa hồ sớm có phòng bị, trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Trong tay cự kiếm xuất hiện trong tay, đại địa chi lực tuôn ra, bổ ngang mà ra. Keng, một tiếng cực hạn chiến minh tiếng vang lên, cái kia kim sắc cự kiếm trực tiếp bị Đoạn Thiên Nhai kiếm này cho bắn ra. Mà Đoạn Thiên Nhai chỉ là trên không trung lui lại mấy bước. Tá lực chi pháp, thân tu chân giới hắn, lại há không sẽ hiểu được kỹ xảo phát lực, lấy lực đánh lực đâu. Cho nên tại hắn nhìn thấy, Từ Niên cái này kim sắc cự kiếm căn bản là không gây thương tổn được hắn. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu, Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh. Thật sao? Vậy ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng vào đúng lúc này, Đoạn Thiên Nhai bên tai lại truyền đến Từ Niên tiếng hừ lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức giật nảy mình, chỉ gặp 1.007 chuôi lợi kiếm trực tiếp hóa thành kim sắc lệ mang hướng về hắn hung hăng công kích. Mà tới, Đoạn Thiên Nhai khóe miệng co giật, hắn coi như sẽ tá lực chi pháp, này 1.000 nhiều chuôi lợi kiếm cũng không có khả năng đồng thời đón lấy. Cái này Từ Niên kiếm trận thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Bốn phía kia bốn tên chiến đế cũng nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn vừa rồi Từ Niên không có đối bọn hắn động sát tâm. bằng không bọn hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Từ Niên ngược lại là không có quá lớn cảm xúc, hắn biết cuối cùng vẫn không có khả năng giết chết cái này Đoạn Thiên Nhai. Ông, quả nhiên, ngay tại kia 1000 chuôi lợi kiếm sắp bắn trúng Đoạn Thiên Nhai thời điểm, vẫn đứng sau lưng Đoạn Thiên Nhai lão già, lại là bước ra một cỗ cường đại linh khí từ trên người hắn truyền đến. Trực tiếp giữa bầu trời kia 1000 chuôi lợi kiếm liền giống như là bị một cỗ vô hình vách tường chặn lại, trực tiếp không cách nào tại tiến thêm mảy may. Đi, lão giả hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, trên bầu trời lợi kiếm liền trực tiếp bay ngược mà tới. Bốn phía đám người nhao nhao chấn kinh, lão giả này thế mà dễ dàng như vậy liền ngăn lại này 1000 chuôi lợi kiếm. Những này lợi kiếm bay ngược tự nhiên không có khả năng làm bị thương Từ Niên. Từ Niên tâm ý khẽ động, liền đem những này lợi kiếm toàn bộ đều thu vào. Hắn biết, bằng vào cái này Chu Tà kiếm trận là không thể nào giết chết lão giả này. Tiểu tử, đưa ngươi trong tay thất thải bồ đề thụ giao ra đi. Ta có thể cam đoan tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả cũng mở miệng nói ra. Mặc dù ngữ khí bình thản, không nói chuyện ngữ bên trong lại là mang theo một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Từ Niên thì là cười khẽ, coi như thật giao ra thần thủ, lấy Đoạn Thiên Nhai tính cách, làm sao có thể bỏ qua hắn. Rất hiển nhiên lão giả là tại dụ dỗ hắn, sợ hắn chó cùng rứt dậu, hủy thất thải bồ đề thụ. Bỗng nhiên, Từ Niên đầu đột nhiên thông suốt. Hắn nghĩ tới một cái điên cuồng mà to gan ý nghĩ. Mặc dù hắn cảm thấy ý nghĩ này rất là điên cuồng, nhưng là hắn hay là quyết định thử một lần. Băng Lam, ta lát nữa để ngươi chạy thời điểm, ngươi liền lập tức hướng về tiểu thế giới lối vào phóng đi. Từ Niên đối Băng Lam truyền âm nói, điện chủ, ngươi muốn. Băng Lam tựa hồ biết Từ Niên ý nghĩ, kinh ngạc truyền âm hỏi. Từ Niên lại là gian trá cười một tiếng, gật gật đầu. Băng Lam một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Từ Niên chọn điên cuồng như vậy cách làm. Hừ, Từ Niên, ngươi là không thể nào chạy thoát, có Lâm lão tại, hôm nay ngươi nói cái gì cũng phải chết ở chỗ này. Đoạn Thiên Nhai nhìn thấy Từ Niên cùng Băng Lam, ánh mắt đối mặt, coi là Từ Niên muốn thừa cơ đào tẩu. Lúc này khinh thường nói, ai nói cho ngươi, ta muốn chạy trốn rồi. Ta không chỉ có sẽ không trốn, ta sẽ còn đưa các ngươi một món lễ lớn. Từ Niên mỉm cười, lập tức trong tay liền xuất hiện một viên phệ tiên phù. Đoạn Thiên Nhai đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười lên ha ha. Ha ha, Từ Niên, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng cái này nho nhỏ linh phù có thể đối phó Lâm lão? Ngươi cái này linh phù đối phó các ngươi những này sâu kiến đại lục ở bên trên cường giả vẫn được. Đối phó Lâm lão, vậy căn bản chính là ý nghĩ háo huyền. Đoạn Thiên Nhai gặp Từ Niên xuất ra linh phù, nhịn không được cười ha ha. Lâm lão khóe miệng cũng câu lên một vòng tiếu dung. Ánh mắt bên trong kia cuối cùng một tia lo lắng cũng theo đó tiêu tán. Hắn vốn đang coi là cái này Từ Niên sẽ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, không nghĩ tới lại là một cái không đáng giá nhắc tới linh phù. Tựa như Đoạn Thiên Nhai nói, loại này linh phù đối phó người khác còn muốn, đối phó cảnh giới đã đạt tới tử phủ cảnh giới hắn, căn bản không có khả năng làm bị thương hắn mảy may. Từ Niên nghe được Đoạn Thiên Nhai trào phúng, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại ý cười càng phát nồng đậm. Ai nói ta phải dùng linh phù công kích các ngươi rồi? Ta muốn công kích là nó. Nói xong Từ Niên ánh mắt một lăng, tiếp lấy hắn liền thôi động linh phù, hướng về dưới chân của mình nhấn tới. Không sai, Từ Niên mục tiêu công kích chính là dưới chân Huyền Vũ Minh Quy. Bốn phía đám người không hiểu, cái này Từ Niên cầm linh phù công kích cái này rùa đen thi thể làm cái gì? Nhưng mà Lâm lão nhưng thật giống như lập tức ý thức được cái gì. con người trong nháy mắt phóng đại. Dừng tay, Lâm lão vội vàng hét lớn, hướng về Từ Niên bảo cướp mà tới. Thế nhưng là giờ phút này đã tới không kịp. Từ Niên dũng động kinh khủng, quang mang bàn tay trực tiếp đập vào Huyền Quy trên lưng. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên. Huyền Quy trên lưng Thổ Nhưỡng cùng kiến trúc tại thời khắc này toàn bộ bị đánh tan ra. Toàn bộ Huyền Quy đều là một trận kịch liệt run run. Cùng lúc đó, kia trong mai rùa Huyền Vũ Minh Quy đột nhiên mở hai mắt ra. Sóng gợn mạnh mẽ lập tức đẩy ra. Lâm lão nhìn xem một màn này, thân hình rời đi trên không trung líu lo đình chỉ, trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm dự cảm không tốt. Nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng tràn đầy sát ý vô tận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.